Luân hồi nhạc viên, chương 1645, người vừa nói như thế, càng tuyệt vọng hơn. Góc truyện audio.com, chương 30, người vừa nói như thế, càng tuyệt vọng hơn. Naloy rơi xuống đất, miệng bên trong oa một tiếng phun ra máu tươi, bởi vì một đao kia có thể xưng kinh dị lực sát thương, nàng gương mặt run rẩy không thôi. Chịu Tô Hiểu đao thứ nhất lúc Naloy nguyên bản cho rằng kia là Tô Hiểu một loại nào đó đại chiêu, cho nên mới bổ sung như vậy cao ngạch chân thực tổn thương, có thể tại nàng chịu đao thứ hai đi sau hiện Tô Hiểu là đao đao như thế, cũng không phải là ra đại chiêu, cái này phi thường khủng bố. Hiện tại Naloy rốt cuộc rõ ràng, thiết thử trước khi chết vì sao không truyền về địch nhân tình báo. Không phải thiết thử không nghĩ truyền, mà là hắn căn bản không thời gian, kia cách xù chân thực tổn thương quả thực chính là chủ tăng sát thủ. Người mẹ nó cùng hắn có thù, đừng vẫn luôn tới chém ta. Naloy nhìn cách đó không xa Tô Hiểu, Tô Hiểu chính ngửa ngồi tại một cái đứt gãy xi măng trụ bên trên, máu tươi theo lưỡi đao nhỏ xuống. Cùng Tô Hiểu chiến đấu lúc, hoặc là nói là cùng mở ra liệt ma thời khắc Tô Hiểu chiến đấu lúc, cảm giác lực căn bản vô dụng, ngược lại sẽ bị cảm giác lừa dối. Naloy phun ra khẩu mang máu nước bọt, miệng bên trong mùi máu tươi làm nàng hô hấp càng phát ra gấp rút, nàng có thể xác định tiếp tục theo hiện tại tình thế phát triển, nàng rất nhanh liền sẽ chết. Tư, Naloy mới vừa nói ra một chữ Tô Hiểu đã xuất hiện ở trước mặt nàng, sáng như tuyết đao quang đập vào mi mắt. Naloy cơ hồ bản năng thao túng nhện cơ giáp ngăn tại người phía trước, có thể tại sao một khắc Tô Hiểu liền xuất hiện ở nàng phía sau. Naloy tâm lý cái bóng diện tích có thể nghĩ, cách đó không xa Style coi như chi viện, hắn cũng chỉ có thể thông qua dự phán, ai cũng không biết Tô Hiểu sau một khắc sẽ xuất hiện ở đâu, ngoại trừ chính hắn. Ngay tại Naloy chuẩn bị triệu hoán lưng phía sau nhện giáp lúc, Tô Hiểu đã xuất hiện tại nàng bên người. Tô Hiểu mặc dù vẫn luôn tại xuyên thấu không gian, nhưng trường đao chém xuống quỹ tích cũng không dừng lại, làm hắn xuất hiện tại Naloy bên người lúc chảm long thiểm lưỡi đao đã chạm đến Naloy cái cổ da thịt tại này nháy mắt bên trong, Naloy cảm giác tựa hồ bị thả chậm, nàng cảm giác được cái kia thanh sắc bén trường đao chậm rãi cắt vào nàng cổ, không có đau đớn cảm giác, ngược lại có loại băng lạnh buốt cảm giác, còn có một tia tê dại. Naloy cảm giác nàng hẳn là muốn chết, tốc độ của địch nhân đã không phải là nhanh, mà là tại thuấn di, mà lại là không có chút nào khoảng cách thuấn di, không sai biệt lắm không? 2 giây thời gian, địch nhân thế mà di động 3 lần, nàng cũng không nghĩ đến như thế nào đi phòng ngự. Naloy tư duy mặc dù rất nhanh, nhưng nàng thân thể cũng chỉ có thể hơi bên cạnh rời, cặp kia con ngươi bên trong có chút bất đắc dĩ, đã trốn không thoát kia nàng cũng chỉ có thể chết cấp địch nhân nhìn. Cong, trường đao chém qua gần phân nửa bàn tay bay lên, tay bên trong cầm trường đao Tô Hiểu thân thể nhất trọng, 2 chân một tiếng ầm vang không xuống đất mặt bên trong. Sai xuất hiện tại Naloy trước đó vị trí, hơn nữa còn bị chém xuống nửa cái bàn tay kia, một nửa trong lòng bàn tay có một chương chậm rãi phá toái ra dê giấy, chính là này đồ vật cứu được Naloy một mạng. Tô Hiểu ngay tại Style người phía trước, giờ phút này hắn cảm giác được mãnh liệt lôi kéo cảm giác cùng trọng áp, nhất là tới tự tạng khí trọng áp chí mạng nhất. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu ánh mắt có chút huyết hồng, hắn bằng cảm giác đưa tay một đao chém về phía Style, so sánh Naloy tốc độ, Style tốc độ như là rùa bò, nhưng cái loại này bất động như núi cảm giác lại làm cho người vô pháp xem nhẹ. Theo chảm long thiểm tiếp cận Style cổ họng, trường đao chảm kích tốc độ bị cường trọng lực ảnh hưởng, tốc độ càng ngày càng chậm. Style đưa tay chụp vào Tô Hiểu, đương nhiên bắt hụt Tô Hiểu mới xuất hiện tại Style lưng phía sau, 8 cái xanh biếc nhện giáp chân hướng hắn đánh tới, là một lần nữa mặc hảo nhện bọc thép Naloy. 8 cái nhện giáp chân toàn bộ đâm vào không khí, Tô Hiểu lần nữa hiện thân lúc đã xuất hiện tại 2 người 10 mấy mét bên ngoài. Tí tách tí tách, 2 vợ chồng máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, bọn họ liếc nhau, đồng thời nhìn thấy trong mắt đối phương che giấu bất đắc dĩ. Không sai, tại đối phó mở ra liệt ma thời khắc Tô Hiểu lúc Style cùng Naloy là muốn nhiều khó chịu liền có nhiều khó chịu, đối phương không chỉ có xuất quỷ nhập thần, không hạn chế thuấn di, hơn nữa cây đao kia còn cực kỳ sắc bén, phải biết hiện tại Style sinh tồn năng lực thậm chí muốn vượt qua đoàn đội bên trong chủ tăng thiết tử, hoặc là nói, hắn mới là huyết môn hạch tâm nhất thản, nhưng không đến mấu chốt thời khắc hắn rất ít ra tay. Làm sao bây giờ, sẽ thuấn di cận chiến, liệt ma bộ cơ hồ chính là khó giải. Naloy một tay che lại bên cạnh cái cổ, khi nói chuyện còn ho ra một ngụm máu tươi. Còn có 73 giây, Sai mở miệng, làm vì tứ giai cỡ lớn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, hắn đương nhiên biết liệt ma bộ năng lực, trước mắt Tô Hiểu liệt ma thời khắc còn lại 73 giây. Người này nói chuyện, càng tuyệt vọng hơn, ta hoài nghi chúng ta từng tại Hokage thế giới tranh đoạt liệt ma nhẫn cuối cùng liền rơi xuống hắn tay bên trong. Naloy kỳ thật đoán không lầm, viên kia liệt ma nhẫn đích xác đến Tô Hiểu tay bên trong, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có cơ hội góp đủ liệt ma bộ. Thú vị chính là bởi vì huyết môn đến Hokage thế giới tranh đoạt liệt ma bộ mới cùng Tô Hiểu kết thù. nói này đó, không ý nghĩa. Sai nói còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã chém ra đại phiến đao mang, thân ảnh lóe lên liền biến mất tại hai người tầm mắt bên trong. Sai cùng Na Loi lưng tựa đối phương, để tránh lại bị Tô Hiểu từ phía sau tiếp cận, đáng tiếc làm như vậy ý nghĩa không lớn. Đao mang hướng Sai chém tới, hắn tay nắm chặt, một đầu tự ám trọng lực hình thành bàn tay lớn xuất hiện tại người phía trước, theo đại thủ này nắm chặt trọng lực cùng lực hút kêu gọi kết nối với nhau, hết thảy đao mang ứng thành phá toái. Chanh, Trảm Long Thiểm xuất hiện tại Na Loi cổ họng phía trước, có thể để nàng kinh ngạc chính là thế mà chỉ có một cây đao xuất hiện, Tô Hiểu bản nhân chẳng biết đi đâu. Tô Hiểu một chân đá vào Na Loi đầu vai, Na Loi siêu một tiếng bay ra ngoài, đụng vào tầng hầm vách tường bên trong, không rõ sống chết. Theo Tô Hiểu triệu hoán, Trảm Long Thiểm bay đến hắn người phía trước, hắn mới vừa nắm chặt trường đao nháy mắt bên trong, một bàn tay cực kỳ lớn từ bên trên chụp được. Một tiếng ầm vang, như là phát sinh như địa chấn, một đạo sâu không thấy đáy hố to xuất hiện, mà Tô Hiểu chính đứng tại cái kia đạo hố to một bên, máu tươi theo hắn cằm nhỏ xuống. Gocchuyenaudio.com Tại Style ánh mắt kinh ngạc hạ, Tô Hiểu một đao chém về phía chính mình bộ ngực, hắn chuẩn bị dùng một bộ chỉ có thể tại mở ra liệt ma thời khắc trong lúc sử dụng tổ hợp cơ. Tô Hiểu tay bên trên liệt ma vương xuất hiện biến hóa, bắt đầu hướng dây chuyền bộ dáng thay đổi, khai chiến phía trước, hắn đã chuẩn bị kỹ càng sử dụng bộ này tổ hợp kỹ, bởi vậy từ rít chế tạo thời không chúa tể dây chuyền đã sớm bị hắn thu vào chứa đựng không gian bên trong. Liệt ma vương tổng cộng có 3 loại hình thái, giới hình thái, dây chuyền hình thái, thương hình thái, đương nhiên, vô luận liệt ma vương là cái gì hình thái, nó trang phục thuộc tính cũng sẽ không phát sinh biến hóa, thay đổi chính là thuộc tính cơ sở. Giới hình thái liệt ma vương nhưng giảm miễn 40% hết thảy dị thường trạng thái kéo dài thời gian, dây chuyền hình thái còn lại là trì hoãn tiến vào sắp chết trạng thái. Bất khuất, thụ động, làm liệt ma vương vì dây chuyền hình thái lúc sinh mệnh giá trị thấp hơn 10% về sau, đem trì hoãn 20 giây tiến vào sắp chết trạng thái. Này năng lực phát động khoảng cách vì 3 cái tự nhiên ngày. Trảm Long Thiểm liên tiếp vạch phá Tô Hiểu lồng ngực, hắn sinh mệnh giá trị nhanh chóng giảm xuống, qua trong giây lát liền giảm xuống đến 35% trở xuống, mà cái này thỏa mãn tuyệt ảnh thiểm năng lực sử dụng điều kiện. Phải biết, Tô Hiểu chính mở ra liệt ma thời khắc bên trong, mà tuyệt ảnh thiểm còn lại là đao thuật diễn sinh ra năng lực, đây đương nhiên là Tô Hiểu năng lực bản thân, bởi vậy hiện tại tuyệt ảnh thiểm tiến vào không làm lạnh giai đoạn, coi như chém giết không xong địch nhân, cũng đồng dạng có thể liên tục sử dụng, điều kiện tiên quyết là Tô Hiểu thể lực có thể duy trì. Nhìn thấy Tô Hiểu vung đao, tự mình hại mình, Sai lập tức cảnh giác lên, chung quanh hắn xuất hiện đen nhánh đường cong, đây là nồng đậm đến gần như có thể thấy được ám trọng lực, nếu như Tô Hiểu không phải mở ra liệt ma thời khắc, hắn muốn giết chết Sai tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đối phương chung quanh mấy mét khu vực cơ hồ là không thể tới gần khu vực thể chất yếu một ít, thậm chí có thể sẽ bị kia giao thế ám trọng lực cùng ám lực hút kéo vỡ nát. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.